Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay lại phía Thân Chí Kiên, hỏi, anh có nhìn rõ con quái vật không? Anh ta chỉ lắc đầu, cổ cứng đờ như bị đông cứng. Không, tối lắm, chỉ thấy nó toàn là máu. Lê Chi cau mày, cô nhìn vết u loang trên áo Thân Chí Kiên. Có thể khẳng định, đó là u của Tào Tuân. Máu mà con quái vật mang theo khi định bắt thêm một người nữa. Thân Chí Kiên run rẩy thì thào. Tôi nghe thấy tiếng xé, rồi tiếng kẹt của chiếc ô đóng lại. Chiếc ô ẩn thân quả thực đã cứu anh ta, che đi toàn bộ dấu vết sự sống. Sau khi an ủi Thân Chí Kiên, mọi người rời khỏi phòng, quay lại quầy ăn sáng. Ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, chẳng ai nuốt nổi vài miếng cơm. Nếu cả ngày không tìm được manh mối gì, họ sẽ phải điều tra vào ban đêm. Một đêm đối đầu trực diện với con quái vật đã gi-ế-c Tào Tuân. Không khí càng thêm ngột ngạt. Lê Chi ngẩng lên, đặt chén sữa đậu nành đã uống cạn xuống, lấy từ trong áo ra một tờ báo cũ đã được gấp gọn. Tôi tìm được cái này, có thể là một manh mối. Cả nhóm lập tức sống lại hy vọng. Ai nấy vây quanh tờ báo, đọc kỹ từng dòng chữ. Vậy, Tiểu Kha là người hay ma vậy? Tôi nghĩ là người. Hôm qua còn thấy cô ấy xuống bán cơm mà. Ma thì sao bán được cơm? Biết đâu cô ấy là ma ban ngày ngủ, ban đêm đi làm thêm thì sao? Lê Chi không tham gia vào cuộc bàn luận mà đi hỏi bà Khâu đang đứng nấu ăn gần đó. Bà Khâu, bà có nhớ cô gái Tiểu Kha không? Bà Khâu nhớ lại một lúc rồi đáp. À, là cô bé ít nói đúng không? Tôi cũng chẳng gặp cô ấy mấy. Thỉnh thoảng mới tới mua cơm, cũng không trò chuyện gì. Lê Chi gật đầu, thái độ và mô tả đều trùng khớp với những gì bài báo nhắc đến. Một cô gái hướng nội, ít giao tiếp, cô quay lại bàn, trầm ngâm. Có thể trong những tờ báo ở cửa hàng thực phẩm vẫn còn manh mối khác. Tôi sẽ đi mua hết về. Vài người xung phong đi theo. Số còn lại ở lại canh chừng và chờ Tiểu Kha. Khi Lê Chi rời khỏi chung cư, vừa vặn gặp Chử Quang Ngạn. Anh ta vẫn như mọi ngày. Vest phẳng phiu, tóc chải gọn, tay cầm túi rác. Chử tiên sinh, chào buổi sáng. Hôm nay anh không qua chỗ bà Khâu ăn sáng sao? Anh ta mỉm cười đáp lại. Chào cô, tôi còn ít canh hôm qua. Sáng nay hâm lại ăn luôn rồi. Rồi anh thong thả vứt túi rác vào thùng. Rẽ vào một con đường bị sương mù bao phủ, nơi người chơi không thể đặt chân tới. Tại cửa hàng thực phẩm, ông chủ tươi cười niềm nở. Khi nghe Lê Chi muốn mua mấy tờ báo cũ, ông ta ngạc nhiên ra mặt. Báo cũ ấy à, tôi toàn dùng để gói hàng, vứt dưới gầm bàn ấy, cô lấy hết cũng được. Ông ta lôi ra một chồng báo dày, nặng khoảng 5 cân, Lê Chi cảm ơn rồi mang về. Thấy chồng báo cao như núi, cả nhóm đều méo mặt, nhưng vì manh mối, ai nấy đều cắm đầu vào lật từng trang. Đến trưa, chỉ ăn vội hộp cơm rồi lại tiếp tục công việc. Vài tiếng sau, cả căn phòng 104 ngập trong giấy báo. Nhưng kết quả thì trắng tay. Chẳng lẽ tin về Tiểu Kha chỉ là tình cờ? Lục hết rồi mà chẳng có gì thêm. Lê Chi đứng dậy, bước ra cửa sổ hít thở. Khi ánh mắt lướt qua phòng bảo vệ gần đó, cô khựng lại, vẫn còn một tờ báo chưa xem. Đó là tờ báo gói bó hoa ly mà Chử Quang Ngạn mua hôm qua. 2 phút sau, cả nhóm đứng trước thùng rác đầy mùi hôi và vết bẩn nhớp nhúa. Mặt ai cũng như muốn bốc khói. Đừng nói là phải moi nó ra nhé. Nhưng Lê Chi không ngại ngần. Cô nhớ rất rõ túi rác mà Chử Quang Ngạn vứt sáng nay. Mọi người bịt mũi, gạt đi cảm giác buồn nôn. Lục tung đống rác. Cuối cùng, tìm thấy rồi. Mộng Vân thường tờ báo chỉ bị vò nhàu, không dính nước. Sau khi rửa sạch tay, họ mở nó ra xem. Mặt báo đã bị cắt bớt, nhưng tiêu đề vẫn rõ ràng. Một nữ phóng viên bị quấy rối T-I-N-H-D-U-C tại nơi làm việc. Sau khi tố cáo bất thành đã cố tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình. Mọi người đọc xong nội dung trong tờ báo thì lập tức ngẩng lên nhìn nhau. Ánh mắt ngờ vực, cô phóng viên trong bài này, có phải là Cù Dung không? Phù Hoan hơi ngập ngừng, nhưng mà, Cù Dung đâu có giống kiểu người sẽ tự tử. Đúng vậy, Cù Dung với vẻ ngoài rạng rỡ, ăn nói hoạt bát, luôn tươi cười và phóng khoáng. Không ai có thể tưởng tượng cô ấy từng tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết. Lê Chi cầm tờ báo, đọc lại lần nữa, trong bài viết, nữ phóng viên đã đứng ra tố cáo cấp trên quấy rối T-I-N-H-D-U-C mình nhiều lần dưới danh nghĩa công việc. Cách chương.